đẹp tuyệt trần. Lần nào đó bay thoáng qua anh, ngắm em thêm một chút được không? Em đừng vội vàng mà lướt qua nhanh. Hồ đẹp để anh bắt kịp nhịp điệu cuộc sống mà em xoay vòng. Chọn bàn tay thô ráp để đáp hồ đẹp hẹn ước sẽ không thay lòng. Và điều đó đúng trong nhiều trường hợp, trừ những lúc em nằm ở đây với đống dây trên chiếc giường bệnh. Hồ đẹp của anh đã chẳng thể bay. Anh thà chẳng sở hữu được em còn hơn nhìn thấy em như hiện tại. Khi mà hồ đẹp hôm ấy anh biết tràn đầy năng lượng tung canh vương vai. Nhưng hôm nay anh hỏi điều gì sao em chẳng nói, anh còn không chắc em có nghe thấy những điều anh hỏi sao hé được môi. Mắt mệt mỏi mở nhẹ ngon nghiêng, em tìm kiếm ai trong sự vô vọng. Em tìm anh có phải hay không, anh đang tan nát đến khu cả lòng. Hồ đẹp đã khép đôi cánh khi anh bất lực chẳng ép đôi tay. Chỉ đau đớn lặng nhìn cuồng phong vùi dập cánh bướm một cách phôi phai. Hồ đẹp giờ chẳng còn bay nữa, ngoài trời thì vẫn còn mây mưa. Anh vẫn nâng niu cánh bướm độc thoại một mình một cách thật say sưa. Em bay thêm một lần nữa để anh nhìn ngắm em được hay không. Trả cho anh hồ đẹp trong gió vẫn luôn muốn hát dù trời mây giông. Anh muốn thấy em một lần nữa trong những bộ cánh như một thiên thần. Đừng lười biếng nằm ì ở đó, đừng cố tỏ vẻ mình đang thiển cận nữa. Hồ đẹp của anh khỏe mạnh không nằm bất động trong chiếc áo xanh đâu. Mở mắt ra nghe anh nói chuyện, anh đã cho phép em bỏ rơi anh đâu. Muốn bỏ thì theo hướng gió mà cứ bay nhẹ tìm một nơi khác. Bay khỏi anh một cách đường hoàng, đừng nằm ở đây làm anh tan nát. Anh nhắc để cho em nhớ, em từng có vùng trời mộng mơ. Em phải tỉnh để làm điều đó chứ chẳng phải nằm ở đây không nở. Em phải đẹp một cách quyến rũ hơn những cánh hoa anh từng trông chờ. Đừng nằm gọn trong lòng của anh với đôi môi cười đôi mắt không mở. Em còn nợ anh rất nhiều thứ, đừng tự im lặng là sẽ trả xong. Em đang nợ thêm món nợ mới là một cơn đau như xé cả lòng. Anh cần em cất nhẹ giọng nói, không phải trả lời bằng nước trên mi. Em đừng trộn lẫn hai dòng nước mắt giữa hai trái tim âm thầm rên rỉ. Hồ đẹp không nằm ở đây, em phải bay giữa nơi đồng bằng. Đừng biến anh thành nhà sưu tập cố ép em lại trái tim đóng băng. Anh không cần em cổ thiên anh theo cách anh chưa bao giờ mong muốn. Anh muốn nhìn thấy hồ đẹp bay lượn phía ngoài khung cửa những chiều đông xuống kìa. Hồ đẹp phải lưu huyền ảo tạo cho anh cảm giác say mê. Tại sao em không cố làm điều đó mà lại lạc lối quên hướng bay về? Anh không cần em bên anh mãi, anh cần hồ đẹp bay nhảy hát ca. Đừng tự cho phép bản thân cái quyền dè xé tâm can của anh nữa mà. Em bay thêm một lần nữa để anh nhìn ngắm em được hay không? Trả cho anh hồ đẹp trong gió vẫn luôn muốn hát dù trời mây giông. Anh muốn thấy em một lần nữa trong những bộ cánh như một thiên thần. Đừng lười biếng nằm ì ở đó, đừng cố tỏ vẻ mình đang thiển cận nữa. Hồ đẹp của anh khỏe mạnh không nằm bất động trong chiếc áo xanh đâu. Mở mắt ra nghe anh nói chuyện, anh đã cho phép em bỏ rơi anh đâu. Muốn bỏ thì theo hướng gió mà cứ bay nhẹ tìm một nơi khác. Bay khỏi anh một cách đường hoàng, đừng nằm ở đây làm anh tan nát. Số phận giữa anh và em ai đi trước, vì nhạc dần nén theo thời gian không còn mặn nồng như khi trước. Lúc đầu quen nhau em không an lòng, em sợ cảm giác bị chia tay. Anh cũng như em sợ cảm giác đó sẽ đón nỗi buồn từ khuya nay. Khuya nay chắc rất vất vả, phải trả niềm vui về trước đây. Nơi góc phố nhỏ cùng chai rượu nồng xóa bỏ quá khứ từ trước nay. Muốn nỗi buồn này không tồn tại, hình bóng về em xô đi ra. Khúc nhạc buồn từ đống ngân nga làm đau xé lòng từ radio. Mình anh chống chọi, cố siết đôi tay thật khó gồng. Gồng gánh suy nghĩ kiềm chế cảm xúc, một mai nhìn thấy em có chồng. Cơn gió lòng vừa thoáng qua đây, tiếng em trong mơ vẫn còn đó. Nơi em đã hết cảm xúc, nên góc phía anh chẳng còn ngó. Yêu thương đã lỡ một chuyện đổi thay, chỉ còn đây vết thương lòng. Nhớ một người đã vội xa anh, tình cảm đột ngột hết vương lòng. Chặng đường nào rồi cũng ngắn, chứ không có đường dài may mắn. Có ai biết trước được sự đời, hôm nay thua ngày mai thắng. Anh biết khuya mai anh buồn, em bị cuốn vào chuyện không vui. Như yên tâm sẽ mai sẽ khác, rồi vì đến đây mọi chuyện xong xuôi. Nếu không đi sẽ không được đến, lời nói vô tri sẽ không được mến. Dẫu nước trên mi phía sau ngọn nến lấp lánh nỗi buồn không giấu được tên. Đến được đâu em giấu được anh đến được đây để thâu được em. Từng thâu đêm ngắm những làn máy, những người còn đó. đâu để thấy được đấy. Anh không phải người ước lệ, nhưng cũng chẳng đến nỗi khô khan. Mỗi bước em đi là đang dậm đạp trên mối liên kết mà em vừa xô ngang. Có chăng do anh đã sai khi nhắc tên em trong bài hát? Anh là chàng trai vô danh tiền tốt, yêu lấy tiểu thư con đài cát. Chấp nhận thua cuộc nhìn em vui cười để rồi nước mắt rơi ướt lòng. Ừ thì người cũ mà thôi, lặng nhìn khi em sánh bước chồng. Thói quen ngày nào khó bỏ, mở nhạc nhẩm theo radio. Dòng người thưa thớt chỉ còn với anh, nỗi buồn cứ thế đi ra đi vô. Phận người con gái, kẻ không giữ được là con trai. Lời duyên anh nhận không do ai cả, chỉ là do mình I don't lie. Đã bao lần anh bảo lấy em hãy vì tình này, em không nghe. Để rồi mọi chuyện đổ vỡ, lỗi lầm anh nhận em don't care. Em từng hỏi sau khi quen nhau không viết về em trong bài hát, là ai nằm vào trong đó, điều khiến anh đau trong lời rap. Rồi nháp, xóa tên em trong hỗn tạp, đến mức ý chí sẽ lệch. Rồi anh làm toàn hành động rất đốn mạc. Tình này tình ngang trái, giờ em vui vẻ khi bên ai. Anh cạn sức rồi thì sẽ để em vui, không còn là gì thì nên bay. Bật bài nhạc thật nhạc, trừng phạt tâm hồn của người đang nghe đi. Cắt bài nhạc bốn phần, lấy phần của anh mà em đem xe đi. Vì đây là điều duy nhất mà em mong muốn, có đúng không? Thấy mệt rồi thì dừng lại, anh trả mọi thứ về số không. Không yêu, không thuộc, không ghét, không bốc phét về người từng quen. Không nghe, không nhìn, không thấy, không thể chấp nhận thì cũng đừng ghen. Khi biết rõ em bên người khác, dữ liệu về anh nằm trong thùng rác, là lúc anh nghĩ có phải sáng tác những lời chua chát thì cũng đừng rap. Vài tay chào tạm biệt em sau nhiều ngày dài đầu rối tung. Tình yêu gì nữa khi giữa hai người đã không còn có tiếng nói chung. Những chuyện buồn anh đâu kể hết, tạm giấu ở tâm anh. Đêm về một mình thì anh lại để cảm xúc được hòa với âm thanh. Buồn bỏ trước khi anh tự ngã gục, đâu còn khả năng mà nâng vác. Linh hồn cũng mất đi phần nào ở anh, chỉ còn là thân xác. Anh biết đợi chờ của mình anh, như thừa ở chỗ anh chân thành. Anh giấu từ cơn, có khi anh nghĩ đáng lẽ tình yêu phải bị thanh trừng. Điều anh không muốn, tệ hại đâu lại tiệt tới anh. Tích góp bao nhiêu thì mới được vui, có thêm những nỗi buồn mới toanh. Câu chuyện tình chẳng như ý muốn, còn phải tự tay mình viết lấy. Em là cô dâu của một người khác, cảm xúc thế nào em biết đấy. Thời gian trước anh đã cố gắng chỉ để trọn vẹn một mối tình. Nhưng thời gian sau mọi thứ thay đổi luôn cả cách đối nhìn. Chắc nhân duyên hay người phụ bạc, quy luật cứ thế vật đổi sao trời. Chắc bản thân tin vào tình yêu, hay em ngày đó thật dở rau mời. Anh thật không muốn giữ em, nhưng về một lần anh muốn thử xem. Viết lan man thêm vài dòng cuối, vì nghĩ rằng em cần đọc chữ thêm. Đầu tiên là từ mãi mãi, em hiểu nhưng nói không làm. Vế thứ hai là đến suốt kiếp, em cũng vẫn nói nhưng lại không hàm. Câu duy nhất nói được làm được là ngày hôm nay mình sẽ chia tay. Câu thứ hai làm trước khi nói là em đang có người khác trong tay. Khi anh không chắc chắn vế đầu, anh sẽ không bao giờ nói vế sau. Còn em vế đầu chỉ nói từng lời, người ý vẫn nằm cả phần vế sau. Vậy ai là người đâu đây? Tình cờ anh vừa khóc chỉ là phút chốc bị lỗi nhịp tim cơ bản. Anh biết mình là thằng ngốc ngoài chiếc vỏ bọc, anh chưa kịp tìm đâu là cớ để anh tự kỷ. Chẳng cần suy nghĩ về người đến sau, có phải vết đau của người đến trước làm xước đoạn đường ta tìm đến nhau. Cố lâu đi dọn nước mắt, rửa sạch khuôn mặt để bước lên trên. Biết bình yên là không có thật, nhưng sao không thử một lần tìm đến để có thể xem ai là người sẽ bên anh. Những khi hơi thở anh dừng đứt đoạn, thì ai là người sẽ ngồi bên cạnh chẳng làm gì cả, chỉ đơn thuần là nghe tiếng gọi từ tâm tư. Một người rõ ràng khi anh hỏi thăm, chứ chẳng phải chỉ là ậm ừ. Một người nào đó sẽ không từ bỏ nếu như một ngày gặp trong gai. Hãy nói anh biết người đó là em, để anh mỉm cười viện chọn không sai. Anh đã thất bại trong quá khứ nên chỉ kỳ vọng vào tương lai, đôi khi rất ngại. Vì ca từ duy nhất anh có ở trong hiện tại chẳng mang hình ảnh một người nhất định, mang âm hưởng một người cố đơn, chỉ là hòa thêm một chút bất định cho từng câu rap mỗi ngày một khô hơn. Ngừng, hiện tại anh chào em cô gái của tương lai. Xóa quá khứ, nhặt mảnh vụn kỷ niệm còn vương lại. Xin mày đừng cố che đậy ánh sáng hy vọng, nụ cười không tên. Anh chỉ muốn biết em có phải thật hay là ảo ảnh nơi anh không đến.

những việc anh làm đều là sai. Tự đập hình ảnh trong gương rồi nhạc từng mảnh để cứ vào tay ai. Ai đã từng cùng nước bên anh, ai đã từng thỏ thẻ bên tay anh, ai đã từng cười nói về một tương lai mãi mãi không xa anh. À ai vậy là ai để cho anh thấy được một ngày mai có nắng có gió có hương có hoa có sự hạnh phúc trong một ngày dài. Như sai rồi anh sai quá, em vẽ còn anh tưởng tượng thôi, khung cảnh thật này chỉ có trong có gai và có luôn cả những vết thương lồi. Nhói rồi lại nhói nữa, em chối từ lời nói thừa. Nhói rồi trời tối lắm em quên rồi. Chờ em trong đêm khi mưa đang rơi, chờ em mãi thôi người vẫn không tới. Chợt nhận ra giờ ta hai người ở hai thế giới, chẳng thể gặp nhau trao nhau luôn. Nồng nàn dưới mưa như những ngày xưa, chẳng phải người hứa là ở bên không xa nhau. Đặt niềm tin hơn cả trọn vẹn. Vậy anh nhận được gì ngoài những câu nói đầy sự chua chát? Đây, đây là điều ta ước sao? Thực đây là điều em ước ao. Một đám mây đen đầy nước máu và đổ lên đầu người bước vào. Trả cho anh những ngày em đến âm thầm trước chứa bình yên. Trả cho anh cô gái đối đãi với anh theo cách thấu hiểu tình duyên này. Vậy tay chào nỗi đau đi rồi cúi đầu chào nỗi đau đến. Tự thả nhau khỏi lối nhau đi và tự nhủ lòng sẽ mau quên. Đến chẳng nói, đi chẳng hỏi theo dõi một người trong khói trong sương. Mến chẳng chối, yêu đánh đổi và tự nhắc lòng không nhói không vương. Thương một người vô hại hay làm vết thương một người đau lại. Đấy là thương trong sự thương hại hay làm tình thương một người đương đại. À, ngại ngùng rồi mến nhau rồi thích nhau rồi yêu nhau và sau đó đối nghịch nhau. Lạnh lùng trao đớn đau vì đớn đau nên nói ra, nhưng nói ra thì mất nhau đành viết lên thật. Chờ em trong đêm khi mưa đang rơi, chờ em mãi thôi người vẫn không tới. Chợt nhận ra giờ ta hai người ở hai thế giới, chẳng thể gặp nhau trao nhau luôn. Nồng nàn dưới mưa như những ngày xưa, chẳng phải ngày hứa là ở bên không xa nhau mà. Chờ em trong đêm khi mưa đang rơi, chờ em mãi thôi người vẫn không tới. Chợt nhận ra giờ ta hai người ở hai thế giới, chẳng thể gặp nhau trao nhau luôn. Nồng nàn dưới mưa như những ngày xưa, chẳng phải ngày hứa là ở bên không xa nhau. Gọi gọi gọi là tiếng gọi ngừng cửa từ con tim. Tim tim tim là khoảng trống mà ai cũng kiếm tìm. Tìm tìm tìm tìm con đường với ta là sự sống. Sống sống sống sống trong những câu chữ của tự lòng. Lòng lòng vòng trên hành trình ngoài cái đầy biển cả. Cả cả cả cả thế giới với anh thật hiền hòa. Hòa hòa hòa anh hòa mình vừa đem để tự kỷ. Kỷ kỷ kỷ cả thập kỷ anh vẫn viết truyền kỳ. Gọi anh là thi sĩ vì anh không cần người tri kỷ. Chỉ cần vài dòng suy nghĩ anh có thể viết ra những điều quy lý. Phần trí anh gửi nó không về phần hồn, anh gửi mây. Mây bay nắng vẫn chiếu vào những âm từ đang bủa bay. Vẫn những giai điệu cũ anh viết như cách anh thích nghi. Thời gian với anh là chẳng đủ khi mà kim đồng hồ cứ nhích đi. Có những việc phức tạp anh lại vẽ thành cả một phần thơ. Nhưng có những thứ đơn giản anh lại ngồi ngẫm như một người đần ngơ. Anh cần mơ về những khoảng trống trong tâm hồn, khi những câu nói trở thành vũ khí một cách nào đó lại đâm dồn vào những vết thương nơi tầm mắt nghi kỵ chẳng thể nào đo lường. Đó cũng là lúc anh cần chút ít ngọt ngào như những tinh thể trong kho đường. Họ cho anh những hành trình, anh gửi tặng họ cả hành tinh. Vì ngay những lúc nó chưa thành hình, anh đã ấp ủ bằng cả lòng thành kính. Tính tới tính lui, anh đã bước qua tuổi 25 rồi. Như khoảng cách trong từng âm chữ cũng như những lúc con tim vừa đâm chồi. Gọi anh là thi sĩ vì anh không nghĩ chuyện tương lai, vì anh chỉ hoài cổ và sợ một ngày mùi hương phai. Gọi anh là thi sĩ vì khi ngồi nghỉ trên đường dài, anh có thể trải trên từng dấu chân những dòng thơ ca về đương đại. Hãy gọi anh là thi sĩ khi em nghe kể những ca từ, đâu đó trong những câu thoại anh viết vẫn luôn tồn tại về ba chữ. Dù anh biết những thứ anh viết không thể ngang hàng với triết gia, nhưng có hạn mức đáng kể và phủ lên đó để ấp sự thiết tha. Gọi anh là thi sĩ, hãy cứ gọi anh là thi sĩ, nhưng đừng xem anh là tri kỷ nếu em không tin những lời hoa mỹ. Vì anh chỉ mơ, anh chỉ mong anh dùng âm hưởng để thơ ca. Anh không ngồi bờ để trong biển rộng sau đó lắp bắp ước mơ xa. Gọi anh là thi sĩ, hãy cứ gọi anh là thi sĩ, vì anh len lỏi giữa trăm vạn người và làm những chuyện họ xem là phi lý. Anh ký lên não những thứ hoài bão mà họ vẫn xem là xa vời. Cho đến lúc anh chạm đến đích thì sự khinh thường lại biến thành ca ngợi. Anh là một người hay ho vì anh thường xuyên bị cảm lạnh trong những tình huống thật gay go. Anh luôn là người phải đảm nhận, anh chủ động viết nỗi đau thay cho tâm hồn. Anh chỉ mong mọi người tìm cách thay đổi nhau, còn anh chọn cách ngồi thì thào với người nào không là với cây mai và âm ngữ. Với những suy nghĩ từ lâu mặc định anh có thể viết hàng trăm chữ, và khi lượng ngữ là

chắc không lâu sau sẽ thấy tình cảm anh chưa từng phai màu. Khẽ gật đầu ừ cũng đúng, lạm dụng chút nơi trái tim, cứ gạt bỏ đi lý trí cho qua đi cớ gì kiếm tìm. Nhìn trước mặt em nơi đó, phía trước nữa có ai kia. Anh nhìn em nhìn nó, tình yêu rất khó mà phân chia. Bởi ranh giới là ở em, không biết quay đầu hay nhìn thẳng. Nhưng nếu quay lại bằng sự thương hại thì thôi bỏ đi, anh chẳng cần. CD Production. Chờ đợi một ngày em thay đổi, anh luôn thấy nụ cười thật trong sáng từ nơi em. Sau một chút đi sợ mệt mỏi, anh nơi hàng ngày chỉ mong em hạnh phúc thêm một chút. Anh trả nước mắt vội đêm đêm, anh hứa không thắc mắc những điều suy nghĩ ở trong em. Nhưng liệu có còn là một đứa bé luôn vội quay nghĩ ở trong em, thì đó là quyền mà em được có, tất cả vẫn là ở nơi em. Ra tự kỷ không phải quá dễ dãi đối với em, nên bây giờ em xem thường anh như thế này. Vẫn là nhạc thôi, vẫn là cách anh tự kỷ như mọi ngày. Bật lại cảm xúc y như ngày trước, là những ngày ta bên nhau. Như chưa hề nhòe trên từng trang giấy em viết về anh như hôm nào. Em khẽ mỉm cười yêu anh nhiều lắm. Điều đó có thật không? Sẽ nắm tay anh trọn đời thì sao? Điều đó là giấc mộng, trong khi tất cả anh dành cho em ở nơi góc tối em để đấy. Trong khi tâm hồn anh trong từ nhẹ không khiến trái tim em dễ lay. Trong khi em vẫn ngồi lên đùa giỡn với thứ anh gọi là chân thật. Nhưng so quá khứ với em thì lỗi bởi nơi niềm tin bị đánh. Điều kiện thứ nhất, em xa anh nhưng không được kêu tên người khác, vì những âm ngữ mang tên người đó có thể làm tim anh bể nát. Điều kiện thứ hai, không còn yêu nhưng em đừng ghét cái tên này, bởi từng vì nó mà em đã cười đã rất hạnh phúc giờ vẫn vậy. Điều kiện thứ ba, đừng để anh nhìn thấy người ta ôm chặt em, vì cảnh chứng kiến thế giới của anh trong tay người khác làm sao kèm. Những giọt nước mắt không hề chủ động bởi một tác nhân, đó là em, có phải bầu trời đang dần thiếu sáng. Và đó là đêm. Đừng để anh viết lên bài ca mà chính anh khóc khi phải nghe. Đừng để anh tiếc nuối về em những khi cơn gió cứ thổi nhẹ. Điều kiện anh đặt ra để đó để tự lãm nhãn cùng ánh trăng, nhưng khi điều kiện không được đáp ứng anh lại một mình dưới ánh nắng. Đôi khi muốn dừng, dừng tất cả lời nhạc này gợi cả nỗi đau, nhưng liệu có làm được những điều đó khi trái tim chưa từng đổi màu. Nhưng thôi mặc kệ, chỉ cần em nhớ điều kiện quan trọng như khi xa anh là xong, phải vui phải hạnh phúc, phải biết tự lo khi anh đã không còn quan tâm. Hỏi liệu có phải là do anh quá tốt đúng không? Đối xử từng người mà anh đã yêu với khoảng không gian cũng đủ rộng. Kết quả thì sao? Câu trả lời sự vô tâm em nói đi. Cái cách im lặng như chưa từng đến đôi khiến trái tim anh nhói nhỉ. Anh cười một mình đó. Anh cười vì sao? Anh vẫn tin cái thứ gọi là tình yêu trong tranh. Anh khùng hay vẫn tỉnh, muốn ngắm bình minh cùng với ai? Điều đó có khó quá hay không? Thực sự không khó, chỉ là người ấy không phải là người trong giấc mộng. Trong rộng từng bông hồng khoác chiếc áo của nỗi đau hiện lên trước mắt, đó là do cố chấp anh cứ chạm vào rồi đổ máu. Nếu buổi sáng em nơi đó thì buổi tối không còn em, và nếu trực giác nói em nơi đó em lại từ bỏ, không cần anh. Đối với anh, em có thể trở thành tất cả ở trong anh. Còn đối với em, anh là một câu hỏi vẫn luôn tồn động ở trong em. Đôi khi thấy thèm một vòng tay đón nhận cái ôm từ phía sau, nhưng nếu anh cần điều đó từ em thì chắc có lẽ là hoài bão. Đừng để anh viết lên bài ca mà chính anh khóc khi phải nghe. Đừng để anh tiếc nuối về em những khi cơn gió cứ thổi nhẹ. Điều kiện anh đặt ra để đó để tự lãm nhãn cùng ánh trăng, nhưng khi điều kiện không được đáp ứng anh lại một mình dưới ánh nắng. Đôi khi muốn dừng, dừng tất cả lời nhạc này kể cả nỗi đau, nhưng liệu có làm được những điều đó khi trái tim chưa từng đổi màu. Nhưng thôi mặc kệ, chỉ cần em nhớ điều kiện quan trọng nhất khi xa anh là xong, phải vui phải hạnh phúc, phải biết tự lo khi anh đã không còn bên cạnh. Anh nghe cơn gió gọi tiếng bước trong khung cảnh chưa từng mơ, lại bật nốt những dòng cảm xúc anh lại phải tính ra từng giờ. Ừ anh biết chứ, không phải giải thích đâu em à. Xin từng cái cớ mà anh tự đặt không làm thay đổi, nhưng ít ra cũng che giấu được phần lớn những thứ đại khái là nỗi đau. Cũng từng giả khờ muốn lơ qua hết chỉ cần em vờ như có nhau. Thật sự anh biết chứ, đâu cần phải nói những điều anh chối. Em cứ việc dối anh không phản đối, chỉ cần anh biết là thời gian trôi qua nhanh thôi. Anh khoe thật sâu đôi mắt cay, che giấu tất cả những gì anh thấy, chỉ cần em vẫn còn ở đây. Anh biết không hay khi nghĩ như vậy, vì em là may, không là gió, trái tim em vẫn còn ở nơi đây. Chắc chắn là đây chứ không phải đó, biết rất khó. Để chấp nhận em về với ai, anh giữ em lại, bởi vì anh biết thực sự trong lòng em cũng thấy cay. Em không phải người sống như vậy, anh biết chưa từng và cũng sẽ không. Chỉ là nỗi đau trong anh quá lớn, không thể diễn tả một cách lòng vòng. Anh biết có những lúc em vẫn cười nhưng chưa từng vui, và anh biết tất cả tình tiết trong cuộc tình này em chưa từng vui. Anh thừa biết rằng em không nắm thì anh sẽ buông, không chút kỳ vọng. Chính em là người bất chấp tất cả để tạo niềm tin anh chưa từng mong. Anh tự kỷ chứ không phải khùng để đủ nhận thấy em vì anh biết tất cả những câu trách mắng đó dành cho anh là không thể tránh. Cỡ làm sao anh không hay biết trách nhiệm trên vai mà em phải gánh. Trong đôi mắt đen của em anh biết xung quanh em không còn màu xanh đâu. Đôi khi có những cuộc tình đang xen, những người nghe nhẹ anh không thể hiểu cũng do cái kết này không vẹn. Anh không giải thích chẳng mong họ hiểu, chỉ cần em biết từ lúc bắt đầu những dòng vô nghĩa anh viết cho em cũng là từ anh chứ không phải đâu đâu. Đường đời này không bằng phẳng, đâu phải vô tình anh lướt qua em. Cảm giác nắm tay một người không yêu đâu phải là dễ, có đúng không em? Em thừa biết mà, vì em đã từng và đang như vậy. Tại sao lại bắt anh phải lặp lại hành động khô khan mà anh từng thấy hả? Rồi có kết quả gì không, hay chỉ làm đau thêm bốn trái tim đứng nhìn qua nhau là vô vọng. Cảm giác quen thuộc khó tả, vẫn là vì đắng ngàn lại từ phổi, vì làn khói thuốc khó nhã. Anh đang buông thả để qua từng ngày tập một thói quen vắng em. Anh biết cảm giác vui vẻ không lâu, một ngày nào đó phải trắng đêm xa em hả? Chỉ là vấn đề của thời gian, không biết bao lâu nhưng anh sẽ cố bỏ mặc điều đó. Anh không màng liệu trời coi rạng lên ánh sáng góc tối u ám nào quanh đây, liệu một ngày mới anh có còn em ngắm nhìn buổi sáng trong vòng tay, liệu rằng mất em chỉ là thử thách để anh cố tìm sau đó có lại, hay chỉ do anh tự đặt nghi vấn không thành hiện thực ở trong tương lai. Vẫn là sai, chưa từng đúng nhưng anh vẫn chọn thế thôi. Chỉ là tất cả anh đang cố gắng tìm một lối đi để sửa lỗi, đánh đổi nhiều thứ, nhiều hơn cả nỗi đau anh mang qua ngày dài. Thử biết anh không có đủ can đảm bước tiếp cùng em qua ngày mai, nhưng cũng phải đành, anh sẽ dành mọi thứ còn lại cho em. Khát vọng cuối cùng chỉ là không muốn lặp lại bài rap một mình trong đêm thôi. Anh biết có những lúc em vẫn cười nhưng chưa từng vui, và anh biết tất cả tình tiết trong cuộc tình này em chưa từng vui. Anh thừa biết rằng em không nắm thì anh sẽ buông, không chút kỳ vọng. Chính em là người bất chấp tất cả để tạo niềm tin anh chưa từng mong. Anh tự kỷ chứ không phải khùng để đủ nhận thấy em vì anh biết tất cả những câu trách mắng đó dành cho anh là không thể tránh. Cỡ làm sao anh không hay biết trách nhiệm trên vai mà em phải gánh. Trong đôi mắt đen của em anh biết xung quanh em không còn màu xanh đâu. Khi em khóc hả? Có anh đây. Khi em vấp ngã, có anh đây. Khi em cần một người để chửi, để mắng, có anh đây. Ngay cả khi thậm chí em không còn thuộc về anh nữa, anh vẫn sẽ nói có anh đây. Cần một chỗ dựa, nếu vòng tay không ấm em cứ tìm về nơi anh sẽ phương nhẹ cơn gió đêm. Cho em đưa hết tất cả vì dù sao cũng đã qua rồi. Anh không níu cũng chẳng buông làm kẻ thứ ba, càng không muốn nên anh chọn cách phải đứng phía sau ngắm nhìn những khi em về mộng cùng với ai. Là tình yêu, là cảm giác, khi cảm giác đó làm em đau thì nói với anh đi cắm kẹ, bởi anh không thích như vậy đâu. Và em có hiểu không, anh sẽ chết chết như hết cảm giác đã từng khiến em phải chịu lòng những khi vô tình. Nhìn lại tấm ảnh của em thôi, tự nhiên nhắm mắt rồi thắt ống thở, đôi môi cười nhạt nhưng không nổi, như tự lừa dối mình mà thôi. Miễn sao em vui là anh cười, thật sâu bên trong anh chưa từng muốn phải nhìn thấy em đi bên người. Anh ít kể hơn em nghĩ, vì anh không mong em hạnh phúc khi bên người ta, để em quay về con tim mình yên được một chút. Chỉ là suy nghĩ kèm chút tự kỷ, biết rằng em chẳng quay về đâu, dù sao thì cũng là một câu nói những gì của em vẫn trong đầu. Anh muốn em biết, có anh đây những khi em ngã, có anh đây lau nước mắt đỡ em đứng dậy những việc nhỏ nhặt đó, có anh đây nếu có thể sẽ không cần phần thể xác. Em dành cho ai phụ thuộc trái tim nơi em cần. Em cần không anh cho đôi mắt, em muốn cười anh gửi đôi môi. Bán niềm đau để mua hạnh phúc gửi tặng cho em như lời anh nói. Anh sẽ cho em hết tất cả, chỉ còn một thứ xin giữ lại, đó là trái tim chẳng còn nguyên vẹn. Chính em là vỡ một phần anh. Anh muốn em biết có anh đây những khi em ngã, có anh đây lau nước mắt đỡ em đứng dậy những việc nhỏ nhặt đó. Có anh đây nếu có thể sẽ vì em là một chỗ dựa trên tinh thần còn phần thể xác. Em dành cho ai phụ thuộc trái tim nơi em cần. Em cần không anh cho đôi mắt, em muốn cười anh gửi đôi môi. Bán niềm đau để mua hạnh phúc gửi tặng cho em như lời anh nói. Anh sẽ cho em hết tất cả, chỉ còn một thứ xin giữ lại, đó là trái tim chẳng còn nguyên vẹn. Chính em là vỡ một phần anh. Anh muốn mở mắt trong bóng tối, nhắm mắt lúc ban mai, muốn sống lặng với phần ký ức về em. Anh vẫn còn giữ lại chính thứ tồn tại, một niềm tin khiến anh nhiều lần phải bất bình. Tôi cũng vẫn sống thôi chứ làm gì hả, phải ngồi yên hay bất tỉnh vì anh không tin vì như người ta buộc miệng lời giả dối. Anh kẻ không thể làm cho em khóc mà chỉ biết lau cho em thôi. Vẫn còn nhớ đúng như chưa bao giờ dám nói chuyện, anh vẫn còn yêu đôi mắt ngây thơ nhưng giờ lại ngại phải đối diện. Anh chẳng phải sợ nhìn em lo, cũng chẳng phải sợ nhìn em buồn, mà vì anh sợ nụ cười hạnh phúc nở trên đôi môi không lôi cuốn. Đó không phải em của hôm qua, bước chợ anh thấy xa xa lạ. Có phải là em hay chỉ cái xác chút bỏ linh hồn em ra xa? Dạ mà anh biết được suy nghĩ của em, để anh còn biết anh phải bước tiếp hay lùi lại. Chọn một trong hai và cách thứ ba anh luôn thực thi. Em đã thấy là khi em phủ sạch hết tất cả nhưng em vẫn còn có anh đây. Anh muốn em biết có anh đây những khi em ngã, có anh đây lau nước mắt đỡ em đứng dậy những việc nhỏ nhặt đó. Có anh đây nếu có thể thì sẽ vì em là một chỗ dựa trên tinh thần còn phần thể xác. Em dành cho ai phụ thuộc trái tim nơi em cần. Em cần không anh cho đôi mắt, em muốn cười anh gửi đôi môi. Bán niềm đau để mua hạnh phúc gửi tặng cho em như lời anh nói. Anh sẽ cho em hết tất cả, chỉ còn một thứ xin giữ lại, đó là trái tim chẳng còn nguyên vẹn. Chính em là vỡ một phần anh. Anh muốn em biết có anh đây những khi em ngã, có anh đây lau nước mắt đỡ em đứng dậy những việc nhỏ nhặt đó. Có anh đây nếu có thể thì sẽ vì em là một chỗ dựa trên tinh thần còn phần thể xác. Em dành cho ai phụ thuộc trái tim nơi em cần. Em cần không anh cho đôi mắt, em muốn cười anh gửi đôi môi. Bán niềm đau để mua hạnh phúc gửi tặng cho em như lời anh nói. Anh sẽ cho em hết tất cả, chỉ còn một thứ xin giữ lại, đó là trái tim chẳng còn nguyên vẹn. Chính em là vỡ một phần anh. Sợ anh lười lắm em à. Ngay cả khi em viết bài nhạc này cũng vậy. Anh lười phải viết về em, lười nhớ những kỷ niệm của chúng ta, và anh càng lười quan tâm em hơn. Khi mà em đang sai lầm với một người khác, có phải đó là cái kết mà em muốn vậy không? Can DA for love. DD production. Thương ra mọi chuyện sẽ không có gì nếu như hôm nay em không tìm anh. Nói anh nghe về chuyện không vui mà em bận tâm một cách chung chánh, đành rằng anh biết tìm về anh những lúc một ai đó làm em đau. Anh bất chấp mở rộng đôi tay, đừng khóc và nói anh nghe xem nào, người ta mắng em có phải không, hay người ta có một người khác. Em đang cay đắng nhiều lắm phải không, bởi vì người ta thực sự lừa nhé. Lừa quan tâm, lừa chăm sóc, lừa suy nghĩ cảm giác của em, lừa nhắn tin với em mỗi đêm và lừa đưa tay lau nước mắt em. Người ta không tin em đúng không, người ta chửi mắng em đúng không. Yên tâm đi em, về anh vẫn tin mặc dù em gạt anh rất nhiều lần. Anh chưa từng buồn, chưa từng trách, chưa từng căm ghét. Từ ngày mất nhau luôn có cái cớ anh tạo cho em, xem như là anh tiện tay cất vào. Một nửa còn trống, nơi ngực trái có một cái tên anh giữ đằng sau. Và đây là cách anh chọn để yêu, chắc chắn là khác bất cứ thằng nào. Khi ai kia luôn lừa nhét và làm tan nát niềm vui của em, anh vẫn siêng năng làm những việc ấy bằng cả cuộc sống anh gửi cho đêm. Giả sử em không buông tay anh, giả sử em không chọn người ấy, giả sử anh bất chấp hết tất cả không để em đi, sẽ không như vậy. Anh có thể lừa theo cách của anh, Không cần lau cho em nước mắt vì anh biết chắc nếu đó là anh, niềm đau của em sẽ là số khôn. Vì anh nên người yêu một người khác, lời đổi chết trên những niềm đau, lời quan tâm anh sống ra sao. Anh chỉ siêng năng nghĩ cách tìm nhau giữa muôn ngàn người, không thức lạc nhưng chỉ một người đã tạo vách ngăn, không phải là một đâu, là bốn vách, căn phòng trở nên chết lặng. Rồi khóc đi em, đừng đau khổ vì ai mà khóc ngay trước mà anh. Sau lúc chia tay anh em không khóc mà chỉ im lặng bước đi thật nhanh. Sao không níu kéo giống như lúc này, lúc người ta không cần em nữa, lúc giá trị của em bằng không. Những thứ em nói nó xem là thừa, thật sự anh lười phải suy nghĩ, nhưng thừa biết cái kết như vậy. Em trao chỉ một lại muốn nhận 10 thì quá khả năng mà anh nhìn thấy đấy. Anh cười là mình khờ, vẫn tiếp tục vai diễn của anh. Trong khi năm 9 em thay nhiều lần nhưng anh vẫn lười và ngại thử vai. Anh chỉ muốn cười với những bài rap, lười chấp nhận lại một tình yêu, vẫn siêng năng với những ca từ mà chỉ mình anh mới có thể feel. Vào những đêm em tìm anh một cách tâm trạng em không hề vui, là anh biết chắc những thứ về anh em đã vội chôn nhưng chưa hề vội. Em đừng xin lỗi về tất cả, với anh đã là một thói quen. Từng câu từng chữ trong có anh đây chính xác là điều mà anh hứa hẹn. Vì anh cẩu thả trong nhiều thứ nhưng lại chăm chút, viết từng câu chỉ để em biết trong quá khứ anh vẫn còn giữ lại chút niềm đau. Giả sử em không buông tay anh, giả sử em không chọn người ấy, giả sử anh bất chấp hết tất cả không để em đi, sẽ không như vậy. Anh có thể lừa theo cách của anh, không cần lau cho em nước mắt vì anh biết chắc nếu đó là anh, niềm đau của em sẽ là số khôn. Vì anh nên người yêu một người khác, lời đổi chết trên những niềm đau, lời quan tâm anh sống ra sao. Anh chỉ siêng năng nghĩ cách tìm nhau giữa muôn ngàn người, không thức lạc nhưng chỉ một người đã tạo vách ngăn, không phải là một đâu, là bốn vách, căn phòng trở nên chết lặng rồi. Sao em không chọn người tốt hơn anh để bên cạnh, để không phải buồn, không phải khóc, không phải tìm về bờ vai anh và kể anh nghe những chuyện ngày xưa. Sau bao nhiêu năm anh trốn tránh, thật chưa bao giờ anh sợ cái lạnh từ những cơn gió của mùa xuân như chính lúc này. Sợ nhiều lắm khi mà cái lạnh ấy không đơn thuần là do cơn gió, do hẹn mưa hay vì tác động của thời tiết. Nguyên nhân anh biết và em không biết, nhưng chắc có lẽ là trời biết. Điều anh trách đầu tiên từ em là không thể buông đôi tay người đó, nhưng em lại buông tay anh vô tình sau bao nhiêu chuyện mà ta từng có. Điều thứ hai anh trách từ em là không ý thức được việc mình làm để rồi sau đó đổ lỗi cho ai, đây là do anh hay do tình cảm. Điều thứ ba anh muốn trách nước mắt của em đã rơi vì ai, trong khi bên anh là những nụ cười và những giọt lệ không hề tì lại. Điều thứ tư anh vẫn trách, nhưng là trách cho bản thân anh thôi. Trách bản thân sao lại phải trách một người không nghe những lời anh trách. Mọi niềm anh giấu không chỉ là trách và than, mà là hàng loạt câu hỏi chia giải nơi đây. Màn đêm sẽ là bạn, anh có thể ngắm hai vị tinh tú để thay đôi mắt của người xưa. Anh chẳng sẽ tròn như một nụ cười thay cho những lời anh lười hứa. Em luôn hỏi anh sống có tốt không bằng tin nhắn vào lúc giữa đêm, và câu trả lời sẽ luôn là có cùng với ký ức về em đi kèm. Và đây tâm anh tịnh để viết lời rap này như là cách chứng minh rằng anh vẫn ổn dù em đến bên người ấy. Đây thấy những chuỗi ngày anh đã phải bước qua niềm đau thì em sẽ hiểu và yêu anh nhiều, hay là sẽ trách anh vì sao, trách làm sao anh không làm được công việc duy nhất là xóa tên em, hay là phải trách anh đã xóa sạch nhưng ngay sau đó lại viết lên thêm. Anh đếm những âm từ thay lời buồn bực anh gửi cho em, vẫn không thể nào tìm được kết quả vì số vô cực cứ mãi tăng thêm. Mãi mê với ký ức anh biết chắc mình phí sức, nhưng anh không thể gạt ý thức anh đã đánh mất điều quý nhất chỉ là em. Em là không thể buông đôi tay người đó, nhưng em lại buông tay anh vô tình sau bao nhiêu chuyện mà ta từng có. Điều thứ hai anh trách từ em là không ý thức được việc mình làm để rồi sau đó đổ lỗi cho ai, đây là do anh hay do tình cảm. Điều thứ ba anh muốn trách nước mắt của em đã rơi vì ai, trong khi bên anh là những nụ cười và những giọt lệ không hề tì lại. Điều thứ tư anh vẫn trách, nhưng là trách cho bản thân anh thôi. Trách bản thân sao lại phải trách một người không nghe những lời anh trách. Hả? Xương vẫn còn vui.

cây đơn vơi dần lá, có phiến đá để rêu xanh. Hằng ngày đón nắng một cách vô tri, bầu trời có mưa cũng chẳng lạnh, vì đó là đá. Đúng là vậy, ngày rơi đến đây đã vẫn có hồn, có cảm giác và có niềm vui, nhưng từ lâu lắm đã bị vùi chôn rồi. Câu chuyện chỉ được bắt đầu một ngày trăng tròn bị mây che khuất. Ngày định mệnh của phiến đá thu được cả niềm tin, nhưng vội đến mức có một ai đó đã đem đến đây phiến đá đỏ vì những màu máu, bị hất hủi bởi cỏ và cây. Chỉ phiến đá thô đưa tay và lâu, những vết xước, những vết bẩn mà do ai đó đã tạo ra. Từ ngày hôm ấy trong mắt nàng đá, viên đá cọc cằn này là tất cả. Ngày qua ngày lại, phiến đá thô xin đang chăm sóc cho viên đá nhỏ, đưa tấm lưng trần đã bị mồ dần cũng do thời tiết khắc nghiệt ban cho. Vào một ngày trời nắng gắt, một người giàu có đến vùng hoang sơ, nhặt phiến đá nhỏ tỏ vẻ thích thú, và rồi cứ thế người vội mang đi. Phiến đá thô này đứng chết lặng, thực sự đã chết từ ngày hôm đó, bởi linh hồn nó vẫn còn trong trụi tìm viên đá nhỏ dù trời giông gió. Hồn của đá bay qua tán cây, hồn của đá qua từng con hẻm, hồn của đá vẫn đi tìm lại viên đá xinh xắn qua màn đêm đen. Thời gian không đợi, thật sự không đợi phiến đá này, linh hồn lang thang thể xác một nét, nước mắt của đá cũng rớt thôi. Hồn đá ngu ngốc này như chết lặng, khi tìm thấy em phía sau khung kính trở thành món hàng được người rao bán. Đá nhỏ không còn là chính mình, em được mài dũa để trở thành vật vô tri làm đẹp cho người ta. Liệu em có còn nhớ viên đá thô hay đưa mắt nhìn anh xa lạ? Thì ra viên đá bên lâu anh nhớ chỉ là vẻ ngoài của em thôi, bản chất bên trong là viên đá quý mà anh không thể nào chạm tới. Hồn đá nghĩ vậy rồi lại cười nhớ những ngày mưa từng bên nhau. Ước gì hồn đá không đi tìm em để biết sự thật lại càng thêm đau, và lại bật khóc, lại chết mất định mà đưa đẩy khiến anh gặp em. Tại sao lại bắt phiến đá có hồn, hay là linh hồn một kẻ thấp kém không thể tạo được những điều kỳ diệu để giữ phiến đá khi bên mình? Hồn đá sẽ chết có phải hay không, chỉ là phía sau ánh bình minh, không còn giọng nói, không tiếng cười, không còn cảm giác sâu thân quen, chỉ còn làn khói nơi mà vắng tiếng người và dòng khái niệm còn đang xen. Dù em là đá hay là người, đôi khi anh phá lên bật cười nỗi đau anh viết trên bậc người. Chắc vì bản tính anh thật lười, anh thật sự lười khi viết về em nên gửi tâm tư vào hai viên đá. Chỉ có khác biệt là đá có hồn, hồn của em chỉ là chấp vá. Nếu ai không hiểu tại sao tại đá lại có giọng nói và tiếng cười, anh xin nói khẽ vào tai của họ, vì chuyện của đá cũng là chuyện của người. Viết của đá bay qua tán cây, hồn của đá qua từng con hẻm, hồn của đá vẫn đi tìm lại viên đá xinh xắn qua màn đêm đen. Thời gian không đợi, thật sự không đợi phiến đá này, linh hồn lang thang thể xác một nét, nước mắt của đá cũng rớt thôi. Hồn đá ngu ngốc này như chết lặng, khi tìm thấy em phía sau khung kính trở thành món hàng được người rao bán. Đá nhỏ không còn là chính mình, em được mài dũa để trở thành vật vô tri làm đẹp cho người ta. Liệu em có còn nhớ phiến đá thô hay đưa mắt nhìn anh xa lạ? Em cũng là đá và anh cũng là đá, em đến mức linh hồn về những thứ khác, còn anh lại đến mức linh hồn về em. Em là hồng ngọc, anh là đá cội, thì vẫn theo quy luật tự nhiên mãi mãi không thể nào nằm cạnh nhau được. Nhưng anh vẫn đi tìm em chỉ để thấy em thôi. Chỉ là tiếng bước, anh vô tình quay lại góc nhỏ kỷ niệm ngày xưa. Ừ, có thể là em cũng vậy, thời khắc vô tình cũng gọi là vừa. Đủ cho hai ánh mắt xa lạ tập trung một phút để lặng nhìn nhau. Có hay không những điều anh nghĩ, cả hai đã tìm lại được niềm đau. Anh cố ép buộc rằng sẽ phải cười, đặt câu hỏi em sống ra sao. Nguyên tắc người lạ anh không cho phép, đưa tay vẽ nhẹ để hẹn lần sau. Ai là người sẽ mở miệng trước, anh tỏ vẻ như chẳng quan tâm, nhưng vẫn mong chờ em tiến lại anh. À chắc có lẽ nhận thức anh lầm, nên mặt lạnh lùng chưa từng có, cứ như ta chưa tồn tại trong đâu. Không ngỡ ngàng vì là người lạ, nên đừng cố hỏi tại sao không chào. Lần gặp đầu tiên là 3 năm trước, hai bàn tay nắm lấy thân quen. Lần gặp cuối cùng 2 năm sau đó, ta buông tay nhau dưới những ánh đèn. Lần tình cờ hôm nay gặp lại, có phải định nghĩa từ nơi bắt đầu đến giờ chỉ là bước qua người lạ, hay khơi gợi lại nỗi đau cất giấu? Từng nhịp bước làm lệ ướt, dòng lệ này không nước mắt, thắt con tim lại trong tích tắc, nhận ra tình nào tan không vết cắt. Vì em đã không còn thân thuộc như là cô bé anh từng nắm tay. Đường em bước có nhiều ngã rẽ khiến em có thể vui cười suốt ngày. Chắc không phải anh không còn cảm giác, mà khi chạm mặt anh khẽ cười quá, đó là em đạp trên nhịp thở bước đi qua anh như một người lạ. Xa xa là khoảng cách từ hai ánh mắt nhìn nhau thôi, đã bước đi từng suy nghĩ cố tạo khung cảnh mình lặng không bối rối. Chính xác ta là người lạ nên không phải xả khi gặp lại nhau, mặc dù sau đó những thứ quen thuộc hiện rõ từng chút khiến tim lại đau. Mình thôi hồi sau mà em từng có, em đã từ bỏ hay chưa em? Anh vẫn quan tâm dù trong ý thức không có lời nói nào đi kèm, chỉ là một chút cảm giác quen thuộc từ một người lạ chứ có gì đâu. Là người lạ đó đã từng hứa bước đi bên anh đến những ngày sau, giờ thì lại khác. Sự nhút nhát không dám chậm nhìn, chỉ bị dẫn trong tim con đường bế tắc để sự hụt hẫng là thứ anh ghét, nhưng sao vẫn cứ tìm nói tiền bước chứ không phải vậy. Từ lâu đã trở thành một thói quen, tại sao nơi anh đã từng hạnh phúc biến chứng thành nơi làm anh nhói thêm? Buông bàn tay anh thêm người đó là sự lựa chọn sai lầm nơi em. Mắt càng cay vì làn khói thuốc do một người lạ âm thầm trong đêm. Những lời ngọt ngào anh chưa từng có vì anh biết chắc sẽ có ngày này. Nếu anh cứ hứa và em thất hứa, kết quả cuối cùng sẽ luôn như vậy. Em phải biết là trong tình yêu chẳng có bí mật phía sau cùng ai. Hàng ngàn câu hỏi em luôn che đậy, vậy gọi người lạ là đúng hay sai? Ừ, im lặng thôi không cần nói là điều tốt nhất mà em nên làm. Cứ là người lạ như chưa từng biết, hãy để gánh nặng một mình anh cam. Vì em đã không còn thân thuộc như là cô bé anh từng nắm tay. Đường em bước có nhiều ngã rẽ khiến em có thể vui cười suốt ngày. Chắc không phải anh không còn cảm giác mà khi chạm mặt anh khẽ cười quá. Đó là em đặt chân nhịp thở bước đi qua anh như một người lạ. Xa xa là khoảng cách từ hai ánh mắt nhìn nhau thôi. Đã bước đi từng suy nghĩ cố tạo khung cảnh mình lặng không bối rối. Chính xác ta là người lạ nên không phải xả khi gặp lại nhau. Mặc dù sau đó những thứ quen thuộc hiện rõ từng chút khiến tim lại đau. Sống trong những khoảng trống chưa một ai có thể lấp đầy. Dù người quen hay là người lạ, nỗi đau đâu đó vẫn còn nhấp nháy. Bởi vì đó là một người khác chứ đâu phải người mà anh từng yêu. Anh cũng khác à không, vẫn vậy, phía bên người trái này vẫn còn thiếu. Thiếu tự tin có thể chất vấn lý do ngày ấy em bước ra đi. Thiếu can đảm nhìn vào sự thật giữa anh và em đã chẳng còn gì. Thu mình lại bên trong vỏ bọc một người vô cảm khi bước qua em. Vì những nghi vấn anh biết đáp án, chỉ dám đẩy nhẹ niềm vui xa thêm. Vì em đã không còn thân thuộc như là cô bé anh từng nắm tay. Có nhiều ngã trẻ khiến em có thể vui cười suốt ngày. Chắc không phải anh không còn cảm giác mà khi chạm mặt anh khẽ cười quá. Đó là em đạp chân nhịp thở bước đi qua anh như một người lạ. Xa xa là khoảng cách từ hai ánh mắt nhìn nhau thôi. Đã bước đi từng suy nghĩ cố tạo khung cảnh mình lặng không bối rối. Chính xác ta là người lạ nên không phải xả khi gặp lại nhau. Mặc dù sau đó những thứ quen thuộc hiện rõ từng chút khiến tim lại đau. Vì em đã không còn thân thuộc như là cô bé anh từng nắm tay. Đường em bước có nhiều ngã trẻ khiến em có thể vui cười suốt ngày. Chắc không phải anh không còn cảm giác mà khi chạm mặt anh khẽ cười quá. Đó là em đạp chân nhịp thở bước đi qua anh như một người lạ. Xa xa là khoảng cách từ hai ánh mắt nhìn nhau thôi. Đã bước đi từng suy nghĩ cố tạo khung cảnh mình lặng không bối rối. Chính xác ta là người lạ nên không phải xả khi gặp lại nhau. Mặc dù sau đó những thứ quen thuộc hiện rõ từng chút khiến tim lại đau. Lick me on the beat. Cúi xuống anh nhặt từng chiếc lá để đếm thời khắc đi qua mùa hạ. Đưa tay nhẹ vẫy chào cơn gió, anh biết ngày mai sẽ là mùa đông. Bóp chặt tim, anh lại phải nhớ những điều không muốn. Tại sao lại nắm những thứ đã mất và người đối diện là người muốn buông? Anh đếm lại hết bao nhiêu lần em cười với anh như thế. Anh đếm thật kỹ những lần em phủi tay anh trên đường về. Để những cơn mưa lạnh với ai hòa một ít nước mắt lăn dài. Xua tan đi hạnh phúc trong tay, bỏ quên niềm tin gọi là mãi mãi. Anh không tranh cãi với em chỉ vì anh luôn biết cả hai đều sai. Cũng chỉ cái tôi trong nhau quá lớn thì tìm đâu cách để quay đầu lại. Anh bước một cách thật chậm và chậm hơn cả mọi thứ xung quanh. Anh chỉ muốn chạm thật nhẹ lần nữa đôi tay của em vẫn còn bên cạnh. Anh đếm cử chỉ quen thuộc đã bao nhiêu lần anh vuốt mái tóc. Bất ngờ anh đếm lỗi lầm từ anh như chưa bao giờ anh làm em khóc. Vậy thì tại sao em bán hạnh phúc để mua niềm đau? Phải mất cả đời để tìm thấy nhau, vị trí này ai xứng đáng thế vào? Chỉ là phép tính trong niềm đau anh vẫn cố tình. Nghĩ về nhau không có ý định bên em lần nữa, nhưng chỉ là đếm số lần đau thôi. Anh đếm số lần anh nhận câu nói vô tâm em trong một ngày. Anh phải tập đếm nụ cười nước mắt anh sẽ chấp nhận ở trong tương lai. Phải, anh vẫn đang đếm đây thôi. Những thứ anh xem là nhất dù trong những dòng suy nghĩ vẫn vậy. Anh chưa bao giờ một lần đánh mất. Anh đếm bao nhiêu lần nữa anh không thể đếm số lần anh đếm. Chẳng thể đếm bao nhiêu làn khói bay lên những lần anh đếm như thế vì anh không em hề muốn phải tự kỷ, thực sự chỉ là một thói quen. Những lúc như vậy nửa phần con tim cứ như có thứ gì đè nén, đôi khi là nghẹt trong hơi thở, có lúc là nhạt nơi tâm tư. À chắc em nghĩ những lần im lặng là anh muốn buông chứ không phải giữ. Hả, anh chưa từng nghĩ vậy đâu, chỉ vì anh không muốn đếm đếm thêm bao vết thương từ em qua những lời nói mà anh phải nếm. Vị đắng càng nhiều hơn xưa, thậm chí là đắng hơn cả niềm đau xót lại. Những lời khó nghe từ em có lẽ sẽ mãi trong anh không bao giờ phai. Đôi khi anh cười một mình lặng nhìn hình ảnh từ trong quá khứ để giữ một phần yêu thương từ đây. Anh không muốn phải nói câu giả từ, anh người xa lạ từ em cũng chính là thứ ma sát vào tim. Dù anh có nhói bao nhiêu lần nữa em vẫn đứng cười một cách lặng im. Nơi đó mấy phần em vui đồng với nghĩa, mấy lần anh tuổi vẫn đuổi mãi theo ước mơ từ em, nhưng chỉ âm thầm theo cách ngậm ngùi. Cúi xuống là anh ngẩng mặt hướng khác, đó là em anh vẫn còn đếm với màn đêm. Với giọng live rít chắc sẽ dài thêm đây. Anh đếm thời gian vui vẻ với tư cách một người yêu em, anh luôn đếm trên từng nỗi nhớ mà bao nhiêu ngày anh phải kìm nén. Vẫn đi ngược với những nguyên tắc, chả cần biết là em yêu ai, không cần quan tâm là em đã quên hay vẫn còn nhớ. Anh từng tồn tại để từng giọt nước mắt vì ai, đếm khoảng cách lớn dần theo ngày, đếm con số tin nhắn cho đi mà chẳng bao giờ thấy tính trả lại. Anh bắt đầu đếm ngược từ đây, đến từng phút sau này anh mang còn bao nhiêu ngày yêu em như thế, khắc họa âm thanh về một tâm trạng. Anh đếm thời gian vui vẻ với tư cách một người yêu em, anh luôn đếm trên từng nỗi nhớ mà bao nhiêu ngày anh phải kìm nén. Vẫn đi ngược với những nguyên tắc, chả cần biết là em yêu ai, không cần quan tâm là em đã quên hay vẫn còn nhớ. Anh từng tồn tại đến từng giọt nước mắt vì ai, đếm khoảng cách lớn dần theo ngày, đếm con số tin nhắn cho đi mà chẳng bao giờ thấy tính trả lại. Anh bắt đầu đếm ngược từ đây, đến từng phút sau này anh mang còn bao nhiêu ngày yêu em như thế, khắc họa âm thanh về một tâm trạng. Đã bao nhiêu lần anh cố tình quay lại nơi anh đã từng gặp em, chỉ là muốn lần nữa vô tình thấy em đi qua như một cuộc hẹn. Nếu từ bỏ được em từ trước, anh không phải rước thêm một nỗi đau. Và nếu đủ sức để làm điều đó, chẳng khác anh sống một cách giả tạo. Anh dùng lời nhạc để tạo ký ức, đưa em về nơi em đã quên như một thông điệp từ chiếc headphone, nhưng chắc em chưa bao giờ nghe đến. Đêm từng giây khi vắng bóng em, đêm ý nghĩa ù về trong đêm, và chắc có lẽ sẽ mãi như vậy vì có bao giờ quay về không em. Chỉ là phép tính trong niềm đau anh vẫn cố tình nghĩ về nhau, không có ý định bên em lần nữa, nhưng chỉ là đếm số lần đau thôi. Anh đếm số lần anh nhận câu nói vô tâm em trong một ngày, anh phải tập đếm nụ cười nước mắt anh sẽ chấp nhận ở trong tương lai. Phải, anh vẫn đang đếm để thôi những thứ anh xem là nhất, dù trong những dòng suy nghĩ vẫn vậy. Anh chưa bao giờ một lần đánh mất. Anh đếm bao nhiêu lần nữa, anh không thể đếm số lần anh đếm, chẳng thể đếm bao nhiêu làn khói bay lên những lần anh đếm như thế. Chỉ là phép tính trong niềm đau anh vẫn cố tình nghĩ về nhau, không có ý định bên em lần nữa, nhưng chỉ là đếm số lần đau thôi. Anh đếm số lần anh nhận câu nói vô tâm em trong một ngày, anh phải tập đếm nụ cười nước mắt anh sẽ chấp nhận ở trong tương lai. Phải, anh vẫn đang đếm để thôi những thứ anh xem là nhất, dù trong những dòng suy nghĩ vẫn vậy. Anh chưa bao giờ một lần đánh mất. Anh đếm bao nhiêu lần nữa, anh không thể đếm số lần anh đếm, chẳng thể đếm bao nhiêu làn khói bay lên những lần anh đếm như thế vì em. Thank you.